Các bạn đang nghe bộ đặc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho kênh của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Có cái gì đâu, cậu cứ phủ nhận. Nói người ta lợi dụng hình ảnh của mình, bản thân cậu không biết gì là được. Bây giờ mấy minh tinh bị người ta lấy hình ảnh đi làm quảng cáo thiếu gì. Dương Bổng Lộ thoải mái nói. Mộc Trần thì không bình tĩnh lại ngay được. Đám người này xuất chiêu nhanh quá. Vừa nãy còn thấy thích thú loại cuộc sống nhiều bất ngờ này, nhưng bất ngờ như thế thì không vui nổi. Lật tiếp, mồm càng há to hơn. Thấy mình đang cùng với những người chưa từng gặp gỡ bắt tay nhau, đưa lên nhìn kỹ, sao thấy quen thế nhỉ? Ý không phải là ông Ben Sang đấy à? Y giờ khóc giờ cười, giọng hơi bực tức. Chị, để tôi đứng cùng ông trùm bất động sản thế này làm người ta mất giá quá. Có sao đâu, cậu đẹp trai hơn ông ta nhiều. Dương Bổng Lộ ôn nhu khoác tay Y, hơi ngả người sang, tức thì mang tính hiệu quả hạ hỏa, khiến cho Mộc Trần không cách nào nổi giận được. Có điều Mộc Trần càng xem càng thầm chửi phắc cả nhà chị, vì lập nên hình ảnh một vị giám đốc trẻ thanh đạt tinh minh, đám người này bỏ công sức không ít. Chẳng những chụp ảnh chung với chùm bất động sản người Malaysia, lại còn phát biểu trên diễn đàn Fountain Global. Chưa hết đâu, còn có ảnh chung với mấy vị lãnh đạo quốc gia nữa. Về phần giới thiệu lý lịch càng bốc phét kinh người, 6 tháng kiếm về 1.040 vạn, trong vòng nửa năm thăng lên làm giám đốc phòng ban, một năm trở thành giám đốc khu vực, thu nhập hàng năm 4.000 vạn, là giám đốc khu vực trẻ tuổi nhất của đầu tư thương vụ Vĩ Hằng. Biết là hàng giả, nhưng Mộc Trần càng xem càng đỏ mặt. Y chơi vàng, chơi đá quý, chơi địa ốc, chơi cổ phiếu. Tóm lại là chỉ cần y chơi cái gì là cái đó hot, nên nhà đầu tư un làm theo. Được nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần quốc tế tán dương là thần đồng đầu tư. Kỳ thực ngoại trừ chơi nữ thư ký ra thì mình có làm cái chó gì đâu. Mộc Trần gập sách tuyên truyền lại rồi, tim vẫn còn đập mạnh, nhìn Dương Bổng Lộ về mặt tỏ đó mình không vui chút nào. Dương Bổng Lộ đưa một ngón tay ra khẽ đầy cằm Mộc Trần. Giữ phong độ nào, giờ cậu sắp thành nhân vật thành đạt được vạn người chú ý rồi đấy. Mộc Trần thấy ê bút đăng. Tôi sống hai mấy năm, cộng tất cả những lần khoác lác lại cũng không lớn thế này. Thế này đã là gì chứ, tài phú chẳng qua chỉ là con số mà thôi, còn chẳng phải do thổi phồng mà ra. Những thổi phồng thế này có mà xảy ra chuyện. Tôi nói này chị Dương, bọn chị định bán tôi như thằng gốc, còn bọn chị thì ở phía sau đếm tiền đấy à? Mộc Trần hỏi thẳng thừng luôn, có vẻ giận rồi. Tôi sẽ cùng cậu đứng trên sân khấu, như vậy được rồi chứ? Đợi chuyện này xong tôi sẽ đi cùng cậu, như thế đã được chưa? Giọng của Dương Bổng Lộ ngày càng thấp. Cô từ đi bên cạnh chuyển sang đứng đối diện, khoảng cách ngày càng gần. Gần tới nỗi Mộc Trần thấy những giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cô, thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt cô, thấy cánh môi hồng nhuận cong cong chỉ cái căng tức đang phả từng làn hương thơm mát. Cô gái này là một thứ hùng khí, với nam nhân mà nói thì chính xác là đòn kết liễu. Cái nhìn ánh mắt chưa đầy tình cảm ấy khiến người ta dù có ngay lập tức muốn cởi bỏ hết quần áo mà chạy khỏa thân cũng không chút do dự. Mộc Trần ngây cả người, ấp ba ấp úng nói. Chị Dương, chị đừng lừa tôi, ngay cả bản thân chị cũng không tự chủ được. Tới khi đó chúng ta có thể đi được không? Cho dù là đi được, khả năng là bị người ta chém 8 khúc cho vào bao tải mà mang đi ấy. Đây là vấn đề rất hiện thực. Chính lo lắng đó của Mộc Trần khiến Dương Bổng Lộ tin tưởng y thêm không ít. Cô khẽ hé môi nói. Vậy cậu có tin tôi không? Tin à? Từ này ở trong thế giới của những kẻ lừa đảo là không tồn tại, giống như cái gật đầu chắc chắn của Mộc Trần vậy. Dương Bổng Lộ ghé sát vào tai Mộc Trần, giọng càng nhỏ hơn, giống như tình nhân thì thầm bên gối. Vậy tôi sẽ nói với cậu, vào lúc thích hợp có thể rời đi, chúng ta cùng đi. Những lời này chẳng khác gì dòng suối nhỏ mát lạnh, xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Mộc Trần như bị thôi miên, gương mặt đờ đẫn, môi từ từ đưa tới, muốn áp lên cánh môi mọng ướt kia. Không ngờ chỉ còn chút xíu nữa thôi là chạm vào đôi, lại bị ngón tay của Dương Bổng Lộ chặn lại, cười chỉ ngốc đàn, nới lỏng khoảng cách thân mật quá mức của bọn họ. chạm vào một cái là rời đi. Đây là kỹ thuật mang tính khiêu khích. Mộc Trần cũng dùng không ít, làm sao mà không nhận ra. Mắt nhìn Dương Bộng Lộ chỉ huy ngốc đàn truyền đồ, thấy lại có một nhóm người nữa tới, nối nhau vác đồ vào công ty, y bỗng thấy cụt hứng. Dương Bộng Lộ kéo Tiểu Mộc đang đứng yêu siêu ngay đó. Đi nào, gặp người bạn cũ của cậu. Hà Quyết Ngọc và Giả Phương Phi lúc này cũng xuống lầu nghênh đón. Bọn nó bất kể là thái độ hay vẻ mặt đều hết sức tôn sùng, cung kính mời Tổng giám đốc Lâm vào thang máy. Dù trong thang máy chỉ có bốn người bọn họ thôi, hai người đó vẫn báo cáo kế hoạch của công ty cùng dự án triển vọng sắp tới. Được, các người thích đóng kịch như thế, vậy để bản thiếu gia thử xem trình độ các người cao tới đâu. Mộc Trần nghĩ thế, sắc mặt không đổi, nhưng một tay lại lặng lẽ đưa ra, đặt lên eo Giả Phương Phi, hơi nghiêng đầu nhìn. Giả Phương Phi thẹn thùng chuyển ánh mắt đi, dường như thực sự là cô thư ký nhỏ, không dám từ chối ông chủ trêu ghẹo vậy. Giỏi, cô thư ký này giỏi. Tay còn lại của Mộc Trần từ từ di chuyển, đặt lên lưng Dương Bộng Lộ. Ánh mắt Dương Bộng Lộ nhìn sang y, thấy đó sự kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau cô mỉm cười, nụ cười e thẹn, mặt người ngắt hái. Còn mẹ nó chứ, sờ sướng thật đấy, nhưng mà trong lòng mình sao lại bất an như thế. Mộc Trần thầm mắng trong lòng, thực sự chưa bao giờ ngờ được cái nghề nội tuyến nguy cơ 4B lúc nào cũng như bước trên băng mỏng trong truyền thuyết, tứ lượt mình lại ướt át như thế. Nếu làm nội tuyến mà lúc nào cũng thế này thì y chỉ ngại ngày tháng trôi qua quá nhanh thôi. Chụp mặt một cái, công ty lại lần nữa thay đổi lớn. Biển tên thiếp vàng đã được đóng lên tường, gồm cả Trung Anh, Thương vụ Vĩ Hằng, Way Hang Business. Biểu ngữ của công ty, quan điểm văn hóa doanh nghiệp đều lên tường. Những bức tranh xinh xảo treo dọc theo hành lang, nhìn lướt qua một cái toàn là những bức tranh hết sức khí thế của Tổng giám đốc Lâm Mộc Sinh. Thực ra là chỉ có cái mặt thôi, còn thân thì chẳng biết là của ai, toàn là giả hết. Cái công ty này từ trên xuống dưới đều là giả, giám đốc giả, đầu tư giả, nhân viên công ty đang bận bịu làm việc cũng là giả, bao gồm hai mỹ nữ đang đầu mày quây mắt với y cũng là giả. Ôi sao trách được người ta, mình cũng là thứ hàng giả đấy thôi. Tất cả là giả, có điều một vụ lừa đảo lại đang thực sự triển khai thật. Không chỉ ở công ty Vĩ Hằng, ngay trong thành phố, công tác chuẩn bị cũng diễn ra rất tích cực. Đỗ Tấn Hào triệu tập người tới văn phòng mình. Chuyện quá lớn, người trong tay hắn thậm chí không đủ dùng, phải gọi thêm viện binh bên ngoài. Khi ngốc đàn dẫn một đoàn nam tử đi vào văn phòng làm việc của ông chủ Đỗ, Đỗ Tấn Hào đang xem một tin tức thời sự. Đây là tin thời sự tối hôm qua, đến sáng nay phát lại. Người đi đầu không ngờ là người quen cũ Mã Thủ Truy, dẫn theo đám tay chân sứt môi lòi rốn. Nhìn cái cảnh tượng này, ngốc đàn đoán chừng chẳng phải chuyện hay ho gì. Bây giờ chúng tôi đưa một tin vừa mới nhận được. Từ đầu năm tới nay, các cơ quan điều tra kinh tế thuộc Sở Công an tỉnh chúng ta đã tập trung vào triệt phá, đả kích đối tượng cầm đầu trong những vụ lừa đảo đa cấp, phá hủy hệ thống của bọn chúng và điều tra các vụ án có liên quan. Nhờ tập trung vào đả kích, từ tháng 6 tới nay đã lần lượt triệt phá 9 băng nhóm lừa đảo đa cấp hoạt động ở các vùng Du Lâm, Duyên Duyên, Tĩnh Biên, bắt được 38 đối tượng có cấp bậc quản lý trở lên, hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lan tràn của hoạt động lừa đảo đa cấp trái phép trong tỉnh. Hiện tại, tại hội nghị chuyên đề về công tác đấu tranh chống lừa đảo đa cấp trong toàn tỉnh, các cơ quan như công an, thương mại và các bộ phận liên quan đã ký kết trách nhiệm chung. Đồng chí Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh đã chỉ ra rằng trong bước tiếp theo, công việc cần chú trọng vào việc xây dựng thành phố không có lừa đảo đa cấp, cộng đồng không có lừa đảo đa cấp như là những công cụ quan trọng, tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục, không bỏ sót bất kỳ góc nào, không để lại bất kỳ khoảng trống nào trong việc kiểm soát phòng ngừa. Theo kinh nghiệm của Đỗ Tấn Hào, một khi tổng kết lên TV tuyên truyền ầm ĩ thế này là hành động kết thúc rồi. Cảnh sát sẽ tạm thời chuyển chú ý sang việc khác. Cơ hội này không tận dụng, còn đợi tới bao giờ? Ông chủ Đồ, người tới Đồ đây à? Có chuyện gì anh cứ sai bảo. Mã Thủ Truy khom lưng cúi đầu, bộ dạng định bợ. Đồ Thân nào chẳng thèm để ý tới hắn, vẫn cứ chăm chú xem tin tức thời sự. Trên TV đã phát tới hiện trường tụ điểm đa cấp, một đám người bị tẩy não đang ra sức chống trả cảnh sát. Số ít gục mặt khóc lóc giống như bệnh nhân tâm thần. Mã Thủ Truy xem một lúc rồi bĩu môi. Cha, ông chủ Đồ, anh lại đi tin mấy thứ vớ vẩn này à? Xã hội bây giờ có ba thứ giả nhất, một là quảng cáo dán đầy tường, hai là thuốc trên mạng, ba chính là tin tức thời sự trên TV. Nói ra tin thời sự mới là thứ giả nhất. Im, mày tìm hiểu cái chó gì? Đồ Thân Hào mắng, giá trị của bản tin thời sự phụ thuộc vào kiến thức người xem. Tên này rõ ràng là loại ngu xuẩn để hiểu được. Không ngờ Mã Thủ Truy không phải chẳng hiểu chó gì, miệng bô bô. Trời, tính thời sự thì tôi cũng nói được. Nào là tăng cường quản lý từ gốc, củng cố nền tảng cơ sở, phòng ngừa và quản lý cộng đồng, vân vân vân vân. Hắn còn chưa dứt lời thì trong chương trình thời sự trên TV, nữ MC xinh đẹp quả thật đọc: tăng cường quản lý từ gốc, củng cố quản lý cấp cơ sở, thực hiện phòng ngừa, xử lý và quản lý cộng đồng. Thế là đầu tớ nào ngỡ ngàng mở to mắt, nhìn vẻ ngốc nghếch của Mã Thủ Chi mà phi cười. Mã Thủ Chi cười hi hi: đâu giống như nhau cả thôi. Đả kích bên nặng lãi, truy quét mại dâm và những hoạt động phi pháp cũng chỉ có mấy ngày ấy mà, đều là phòng ngừa, xử lý và quản lý cộng đồng. Không có thời sự tuyên truyền thì chúng tôi đã chẳng làm ăn tốt như thế. Đầu tớ nào cười càng to, cứ luôn mồm khen Mã Thủ Chi có văn hóa, có tiến bộ. Mã Thủ Chi cười nịnh lấy lòng, mở bao thuốc lá mời, mời thuốc châm lửa. Trên đời này thiên tài và thằng ngốc đôi khi cũng giống nhau. Đồ thế nào chẳng tốn công giải thích làm gì, vừa đi thuốc vừa nói: Thủ Truy, làm việc phải chú ý quy củ. Tôi sợ nhất là cậu không giữ nổi cái miệng thích bao hoa. Làm gì có chuyện đó, ông chủ đồ. Đồn công an triệu tập tôi không dưới 50 lần rồi. Anh cứ nghe ngóng xem tôi đã bao giờ hở ra một câu nào chưa. Miệng tôi thế trực kín lắm, chỉ có chân tích cực thôi. Chỉ hận ba cái chân không thể cùng chạy để làm việc cho các ông chủ ấy chứ. Mã Thủ Chi xoa xoa tay cười hi hi. Trong đám cặn bã thì loại như Mã Thủ Chi cũng thuộc của hiếm rồi. Tên này bất kể là ăn nói hay là làm việc cũng giống như thằng gốc vậy. Chẳng hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì, đồ thế nào vẫn chuẩn bị dùng cái tên này. Đây là loại giao dịch rất đơn giản. Hắn rút ngăn kéo, lấy bó tiền lớn ném vào lòng Mã Thủ Chi. Mã Thủ Chi vô ngay, tay liếm nước bọt rồi ngồi đếm tại chỗ. Ông chủ đồ, anh cứ giao nhiệm vụ đi. Ai trêu chọc anh, tôi đi chặt gãy ba cái chân của hắn. Chẳng ai trêu chọc tôi hết. Chẳng qua là cần dùng người của cậu vài ba ngày, xong việc còn có thủ lao, cơm nước rượu thuốc thoải mái. Còn cậu theo Trương Cuồng, gọi một cái là phải có mặt. Trương Cuồng, thời gian tới cậu đi cùng với bọn họ. Về phần nhiệm vụ tôi sẽ an bài sau, chiêu đãi cho các huynh đệ tốt vào đây. Đỗ Thân Hào xua tay, xem ra là chuẩn bị nhân thủ dự bị rồi. Vâng. Ngốc đàn gật đầu, vẫn luôn lầm lì ít nói như thế, mở cửa đứng đợi. Mã Thủ Trì liên tục cảm ơn, biết điều không người ra ngoài. Vậy là bắt đầu rồi, kế hoạch lớn của bọn chúng chính là ở đây. Có điều ngốc đàn không sao yên tâm được, vì hắn và Mộc Trần đã chia tách mấy ngày rồi. Trong cái tổ chức đề phòng nghiêm ngặt này, hai người không có khả năng truyền tin cho nhau, hết tài phải dựa vào nhân viên thực địa giám sát lấy tin. Bây giờ chiến dịch cuối cùng sắp vén màn, hắn lại chẳng thể làm được gì, vẫn cứ là tay chân ở tầng chót, không biết chút gì về an bài của tầng cao hơn. Không nghĩ rằng vòng vèo thế nào lại có một ngày Mã Thủ Chi lại hợp tác với mình. Ngốc đàn thắc mắc không đó tên này có nhận ra mình không. Vừa mới xuống lầu một cái, Mã Thủ Chi đã bắt đầu lôi kéo quan hệ đôi. Nhìn gương mặt lầm lì như gỗ đá của ngốc đàn, nói: ấy, người anh em đi theo ông chủ đồ từ bao giờ thế? Sao tôi trông cậu quen mặt lắm? Đương nhiên là quen rồi, bọn họ từng gặp nhau ở hang ổ tên làm giấy tờ giả mà. Khi đó ngốc đàn để đâu túi tủa giao vơ sứ chứa đường ống nước. Số tiền của bọn họ vay hôm đó về sau được ông chủ đồ trả hộ. Bọn họ chỉ tiếp xúc đúng lần đó thôi, cho nên ngốc đàn cho rằng loại trong mắt chỉ có tiền này, chỉ nhớ về người khác không sâu. Trả lời qua loa: không thể nào, tôi trông sâu xí thế này làm sao mà quen mắt được. À, cậu nói thế tôi nhớ ra rồi. Mã Thủ Truy đấm ngốc đàn một phát. Ngốc đàn đang nghĩ là hắn đã nhận ra mình, không ngờ tên nó lại nói: tôi cũng xấu xí, hai chúng ta giống như anh em thất tán nhiều năm vậy, bảo sao lại quen mắt như thế. Bọn mày nói giống không? Giống quá ấy chứ ạ. Giống lắm anh, hai người trông như anh em ruột vậy, như hai giọt nước. Cả đám cặn bã ra sức phụ họa chứng minh bọn họ giống nhau. Ngốc đàn nghe chứng tai lắm, vẫn chỉ đành dẫn đám anh em thất tán nhiều năm lên xe. Từ lúc này ông chủ đồ mới gửi địa chỉ cho hắn, cứ theo đó mà đi. Chẳng mấy chốc tới một khu chung cư trong khu khai phát, hắn bất ngờ phát hiện nơi này cách tòa nhà thương vụ Kim Hoa Khải Việt chưa tới 2 km. Nó chính xác là nằm sau lưng tòa nhà, đi bộ băng qua ngõ tắt qua 2 phố là tới. Từ nơi ngốc đàn phát hiện một chuyện thú vị nữa, Đồ Thân Hào chọn địa chỉ quá tuyệt vời, đúng ngay chỗ đám Mã Phong Hòa đang cắm chốt luôn. Hắn nhìn ra cái xe rất đặc trưng của cảnh sát. Hắn vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Đi mua bộ vai, ít bia cùng với đồ nhắm, Thế là đám người kia bắt đầu ăn uống đánh bài, tranh thủ lúc mua đồ lại còn có thể vào trong xe chào hỏi đám đội viên. Mộc Trần lên đường chậm hơn một chút. Phương thức hành sự của cái tập đoàn này khiến y thấy khó hiểu. Vốn tưởng cho rằng Dương Mộng Lộ và Hà Quý Ngọc là tuyến dưới, y trải qua được khảo nghiệm sẽ giao cho tuyến trên là Đồ Tân Hào quản lý. Không ngờ rằng Đồ Tân Hào mấy ngày qua lại gần như biến mất, không hỏi han gì tới y. Ngược lại, Hà Quý Ngọc và Dương Mộng Lộ lại xuất hiện. Bên cạnh y không có Đại Đầu và Đại Trùy trông coi nữa, nhưng thêm một mỹ nữ còn khó đối phó hơn. Ban ngày thì ở cùng công ty, buổi tối thì ở cùng phòng, trừ chơi gái thì y chẳng thể làm được chuyện gì khác. Nam nhân đối với loại chuyện này lần đầu thì sướng, lần thứ hai thì thèm, nhưng mà đem lần thứ ba thì chỉ muốn nằm thôi. Bây giờ Mộc Trần cũng thế, lời nhắc nằm trên giường hưởng thụ điều hòa mắt lạnh, chẳng muốn ra ngoài trời nóng tới chảy mỡ. Y xoay người sang, vô tình phát hiện ra bên gối có một sợi tóc dài. Người đang nhìn sợi tóc đó, tâm tư liền trôi về lúc hai người trần truồng đối diện điên cuồng làm tình. Em gái đó đúng là mạnh bạo, mình đã nằm thẳng cẳng đôi còn bị em gái đó thổi cho dựng lên, thế là lại phải làm thêm một lần nữa. Thời gian qua mọi thứ xảy ra quá nhanh, hết chuyện này tới chuyện kia cứ nối nhau không dứt, làm y không có thời gian nhìn lại chuyện xảy ra. Cảm tưởng chỉ một khắc trước mình và Nhạc Tử cùng đi ăn tối, bàn nhau đi tán tỉnh mấy em gái nước ngoài du lịch một mình, thoáng cái thế nào bệnh viện tâm thần, bỏ trốn bắt cóc diễn giảng, lại bị bắt cóc đánh đập rồi, giờ thành tổng giám đốc Lâm rồi. Kích thích thì kích thích thật đấy, nhưng Mộc Trần vẫn mong chuyện này sớm kết thúc thôi, nếu không chưa nói tiếng nguy hiểm gì mình đã cạn tinh mà chết rồi. Đêm qua y bị em gái đó vắt hai lần, sáng ngủ dậy bị vắt thêm lần nữa, làm y chẳng còn lấy chút cảm giác thành tựu nào. Em gái này kỳ thực không cần phải dụ dỗ, y mới là người bị dụ dỗ thì có. Điện thoại đổ chuông, giọng của Giáo Phương Phi ở phòng 8 gọi vọng ra. Bảo bối, giúp em lấy điện thoại đi. Ờ, đợi anh chút. Mộc Trần bề ngoài đáp rồi đứng dậy lấy điện thoại. Trong phòng tắm, Giả Phương Phi đã tắm xong rồi, trên người chỉ mặc đồ lót, đang chăm chú ngắm nhìn qua gương như tự luyến. Thích thú xoay đi xoay lại ngắm nhìn thân hình mạn diệu của mình. Một tay cô giơ cao lên không, cố gắng búi tóc thật chặt, suy nghĩ xem hôm nay để kiểu tóc gì. Khi Mộc Trần đưa di động, cô không tránh đi, nhận điện thoại tại chỗ, ư vài tiếng nói: chuẩn bị đi thôi, đợi ở dưới rồi đấy. Mộc Trần không đi, đứng phía sau Giả Phương Phi, ôm lấy bờ vai thon thả, dùng mũi tách mái tóc ướt mềm, chặt mũi khẽ chạm vào cổ, hôn lên làn da pha trộn hương thơm, pha quyện giữa mùi sữa tắm và cơ thể của nữ nhân. Giả Phương Phi cười khúc khích, nghiêng đầu sang hôn y. Vẫn chưa thấy đủ sao? Không phải là chưa đủ, mà là hơi quá rồi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Mộc Trần gác cằm lên vai cô, ngậm lấy dái tai hồng hồng. Bảo bối, hôm nay có việc quan trọng phải làm, đợi xong việc rồi anh muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Hi hi, em cũng hơi thích anh rồi đấy. Giả Phương Phi nắm lấy tay Mộc Trần, đặt lên bầu vú non tròn của mình bóp nhẹ, phát ra tiếng đền mê say, liên tục hôn môi y, đôi mắt đầy lưu luyến. Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy gương mặt điền trai này là cảm giác không tệ. E là ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, cho anh biết chúng ta còn có thể ôn nhu thế này mấy ngày nữa. Mộc Trần khẽ hỏi. Hôm nay, ngày mai, không sao đâu, qua một thời gian chúng ta có thể gặp lại mà. Giả Phương Phi cố gắng an ủi. Vậy anh sẽ thế nào? Tên của anh ghi ở vị trí đại biểu pháp nhân đấy. Mộc Trần vẫn còn lo lắng. Sao lúc anh ở trên người em lại không thấy anh lo lắng gì, bây giờ mới sợ à? Giả Phương Phi lờ một cái, tay khẽ vỗ vỗ má y. Nữ nhân đặc biệt là mỹ nữ khi chế giễu chính là loại khích tướng tốt nhất. Mộc Trần cười ha hả, hai tay xoa nắn bờ vú trắng nảy nở của Giả Phương Phi, nhìn gương mặt kiều diễm qua gương. Anh đương nhiên là sợ, sợ giấc xuân ngắn ngủi mỹ cảnh không còn. Tin em đi, ông chủ kiểm soát tình hình rất tốt, trước khi hoàn toàn sụp đổ thì hết thảy đều an toàn, đợi chúng nhận ra thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Nhanh lên chuẩn bị đi, sắp phải đi rồi. Giả Phương Phi xoay hẳn người lại, vòng hai tay qua cổ Mộc Trần, lại lần nữa dùng sự ôn nhu dịu dàng nhất của nữ nhân khơi dậy sự tự tin của anh chàng này. Hai người tay trong tay đi xuống lầu, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, làm không ít cư dân trong tiểu khu nhìn mà ghen tị. Hà Quý Ngọc đã đợi ở dưới tòa nhà, thuận tay ném thứ chìa khóa xe. Mộc Trần bắt lấy xem là chìa khóa chiếc BMW. Y có vẻ thích lắm, một mình lên xe trước, thuần thục lôi khỏi chỗ đỗ. Hà Quyết Ngọc mở cửa lên xe, cười cười hỏi: thế nào, có thích không? Chiếc xe này trông như mới vậy, bảo dưỡng vô cùng tốt, trong xe không có mùi lạ, Mộc Trần vẫn nhận ra. Xe đi thuê làm đồ trang trí, lấy thể diện thôi, có phải là tặng tôi thật đâu, thích thì có tác dụng gì? Hà Quyết Ngọc cụt hứng, cần nói thẳng ra như vậy không? Cái tính bố bá liền phát tác, mắng: này này, cái thằng nhãi cậu, chẳng phải làm cái đám gì hết, lại có đãi ngộ cao như thế này còn kêu ca cái gì? Thuê xe không phải tốn tiền à? Thuê nhà không phải tốn tiền à? Lại còn cả Phương Phi. Giả Phương Phi ngồi ở phía sau hắng giọng. Hà Quyết Ngọc phanh xe kịp thời, đây là chuyện không nằm trong kế hoạch, còn chưa làm được gì đã thiệt mật đưa cháu gái rồi. Ông ta vốn không vui chút nào, làm vậy là không khôn ngoan, sau đời chuyện tình cảm dính vào công việc sẽ rất phiền phức. Cơ mà nó lớn đôi, mình lại chẳng phải cha mẹ nó, không tiện quản quá nhiều. Hà Quý Ngọc không nói nữa, đổi chủ đề, giọng cũng hòa hoãn hơn. Tôi nói này Lâm Tử, cậu phải hiểu chứ, nuôi quân nghìn ngày dùng trong nhất thời, là lừa hay là ngựa, hôm nay cũng phải dẫn đa chạy một vòng. Thao tác vốn và marketing sản phẩm không phải là cùng một khái niệm. Những thành viên tới hôm nay đều là người có gia cảnh dư giả, không giống cái đám bị chúng ta đóng cửa tẩy não kia. Cậu phải dùng khí chất, ngôn ngữ, kinh nghiệm của mình để chinh phục bọn họ, để bọn họ tin tưởng rằng cậu đã kiếm được tiền. Mấy lời này cần gì ông ta nói, Mộc Trần biết đất đó mình phải làm gì. Vậy thì tôi được bao nhiêu? Ha ha ha, đủ để mua một cái xe như thế này đấy. Hà Quý Ngọc cũng khá tinh, nhận ra Mộc Trần là người thích xe. Vậy là mấy chục vạn, chút tiền đó đối với Mộc Thiếu Gia mà nói thì thật chẳng đáng gì cả. Có điều nhìn như cười toe toét đái xe lại rất giống đã động lòng. Suốt dọc đường nói chuyện, Hà Quý Ngọc đều giảng giải cho Mộc Trần tri thức phải dùng phương thức ôn hòa tẩy não ra làm sao. Hiển nhiên mặc dù ý biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là người trẻ tuổi khiến người ta không thể hoàn toàn tin tưởng. Xe vừa mới đỗ lại một cái, tình hình thay đổi hẳn, biến thành Hà Quý Ngọc và Phương Phi tháp tùng tổng giám đốc lên lầu. Nói ra thì lúc mới đầu Mộc Trần cho rằng tòa nhà thương vụ Kim Hoa Khải Việt này có không ít công ty đặt trụ sở, phía dưới có vài cửa hàng độc quyền bán toàn đồ hiệu cao cấp, người đã vào quá nhiều, chọn làm nơi gây án thực sự bắt mắt. Nhưng ở đây vài ngày mới nhận ra kiến thức vẫn còn nông cạn, khu vực cao cấp thế này ít khi thấy cảnh sát, các công ty chẳng quan tâm tới nhau, đông người càng dễ chạy khi có chuyện, hơn nữa càng là nơi đông người sôi động càng khiến khách hàng tin tưởng, nếu muốn làm chuyện xấu chẳng nơi nào thích hợp hơn. Thang máy tới nơi, đi vào hành lang, bước chân thong thả, đế giày nện lên sàn, nhân viên nam nữ đứng ngay bên không người đồng thanh chào hỏi tổng giám đốc. Áo sơ mi trắng tinh, quần đâu thoải mái, giày da nâu, mái tóc buốt keo chảy ngược ra sau, một tay đút túi quần, một mặt mang chút kiêu ngạo. Mộc Trần gật đầu đi thẳng tới trước phòng tổng giám đốc, thư ký giả đi nhanh lên phía trước mở cửa mời tổng giám đốc vào. Mộc Trần vào trước, Giả Phương Phi đi theo. Vừa mới đóng cửa một cái, cô dựa vào cửa kéo y, chưa kịp để y nói gì đã ôm chặt, tìm kiếm môi y, thở dốc một cách phong túng. Đôi môi mềm ướt át của cô mở ra, liên tục quấn lấy lưỡi của y mút lấy, cơ thể nhỏ nhắn dán chặt vào người y, mũi chân nhón lên một cách tham lam, như khao khát không cách nào phát tiết. Sự nhiệt tình bất ngờ đó của Giả Phương Phi khiến Mộc Trần sửng sốt. Có điều đối diện với loại phi lễ ướt át này, nam nhân thường không nghĩ nhiều, chốc lát tự bị động đã đảo ngược lại, ôm lên gò má cô hôn một cách hết sức nồng nhiệt. Chỉ là khi y định biểu diễn một màn ái tình văn phòng thì cảm nhận đôi tay của Giả Phương Phi không thành thật, nhưng không phải sờ mó y, mà là nhân lúc y hôn cầm thiết bị gì đó rà soát khắp người y, còn lục lọi túi y. Sau đó trên tay Giả Phương Phi có thêm một cái di động. Mộc Trần tức giận đẩy cô ra, là máy dò tín hiệu. Thì đa cô căn bản không tin tôi, muốn kiểm tra gì thì thoải mái. Không, phải nói từ bây giờ sẽ không hoài nghi nữa. Giả Phương Phi lấy đà một chiếc di động nữa, chẳng để ý tới cơn giận của Mộc Trần, lấy trên người mình một chiếc di động khác đưa cho y. Dùng chiếc điện thoại này đi, trông có thân phận hơn. Tổng giám đốc Lâm, người sắp tới đâu đó, tìm cảm giác đi. Nói xong cô chỉnh lại y phục hơi sộc sạch, tùm tìm cười đi mất. May quá, quá may. Vừa rồi Mộc Trần toát hết mồ hôi, may là y chẳng có ý thức tự giác của một nội tuyến, chẳng chủ động báo cáo tình hình nên không dùng điện thoại liên hệ với tổ chức. Lần trước Liên Cường đưa cho thiết bị nghe trộm cũng bị y ném cho người khác, nếu không là nguy rồi. Kỳ thực chuyện này rất nhỏ, lừa đảo làm gì có lòng tin vào ai, đề phòng như vậy là rất bình thường. Mộc thiếu gia tuy đầy mồm lý thuyết nhưng đã bao giờ trải qua chuyện như vậy đâu. Cố áp nhịp tim xuống, ngồi về ghế lớn, ổn định lại cảm xúc. Em gái này ghê thật đấy, mấy ngày qua lúc nào cũng rất chủ động chuyện Dương Chiếu, cứ nghĩ đã bị chinh phục ngoan ngoãn rồi, vậy mà sơ sẩy một chút là hỏng ngay. May quá, vận may của mình không tệ. Đợi cho bình tĩnh lại rồi, Mộc thiếu gia mới nhớ ra thân phận của mình. Vấn đề liền kéo tới. Phải rồi, làm sao để liên hệ với tổ chức nhỉ? Hành động của Giả Phương Phi làm Mộc Trần thức tỉnh. Y không khỏi không suy nghĩ về thân phận của mình. Muốn làm một kẻ hai mặt thành công, vậy thì việc đảm bảo an toàn cho bản thân phải đặt lên hàng đầu. Nên đứng về phía nào y hiểu đất đó. Nhưng nếu để bên này thành công ôm tiền bỏ trốn, tổ chức vấn đời như bọn ngốc, thế thì mình cũng nguy. Không chừng bị coi là đồng đảng, cố tình che giấu, bị truy cứu thì sao? Điều kiện để y có thể làm bừa, làm bậy là bảo kê của tổ chức mà, thế thì phải tỏ ra có ích với tổ chức mới được. Đúng, chuyện cần làm hiện giờ là nghĩ cách liên hệ với tổ chức. Từ lúc nhập cuộc tới giờ, y mang tâm thái chơi đùa, tìm kiếm kích thích. Đây mới là lần đầu nhận ra đây không phải trò chơi, nếu bất cẩn không đó hậu quả là gì. Mộc Trần cực lực động não, muốn nghĩ ra phương thức vu hồi, đi đi lại lại trong phòng. Còn đang bố kế khả thi thì nhìn thấy một chiếc xe Việt giá biển vùng ngoài đỗ ở bãi đỗ xe dưới lầu. Tiếp đó là chiếc xe khách lớn, trên đó đi xuống rất nhiều người, cứ như một đoàn khách du lịch. Không lâu sau lại một chiếc nữa, lại có thêm một chiếc nữa. Nhận dạng biển số xe, kiểm tra kho thông tin xe cơ động. Nhận dạng gương mặt, lấy kho thông tin chuyên án 402 làm mẫu. Đưa cái này cho tổ trưởng Diệp. Lập thêm kênh thông tin cho tổ thực địa, đảm bảo liên hệ thông suốt. Tổ tiếp viện ở đâu, bảo họ báo cáo vị trí, chú ý điểm đánh dấu, nói bọn họ tập kết ở ban quản lý đường cao tốc liên tỉnh. Liên hệ với cửa kiểm tra xuất tỉnh, xác nhận phong tỏa bất kỳ lúc nào. Tổ chuyên án đã bận tới tối mắt rồi, vừa rồi mới kết nối với hệ thống chỉ huy của Tổng cục Công thương. Trên màn hình mở rộng, mấy chục điểm tập kết cảnh sát trên toàn tỉnh đang tiến hành một cách tích cực mà trật tự. Thử nghiệm thống nhất chỉ huy cũng đang tiến hành, phân phối nhiệm vụ hành động, thời gian hành động vẫn còn chưa rõ. Đương nhiên yếu tố tiên quyết vẫn nằm ở sự tiến triển ở đồng quan. Từng cảnh người tới xuất hiện, những gương mặt được phát hiện tách ra, nhận diện. Trong kênh liên lạc thực địa, tiếng báo cáo không dứt. Lực lượng cảnh sát ở tiền tuyến rõ ràng là đã giật gấu vá vai rồi. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, các loại xe tập trung ở dưới tòa nhà Kim Hoa Khải Việt đã hơn 40 cái. Trong đó bao gồm mấy chiếc xe khách cỡ lớn, tiếng sư sư, số người đi đa đã mấy trăm người. Khi những gương mặt quen thuộc xuất hiện, chủ nhiệm Phạm đang lo âu trong phòng hội nghị đâm mạnh xuống bàn, tảng đá lớn đã chân ngược rốt cuộc cũng được bỏ đi rồi. Trương An Bình, tức Trương Phi, Mã Kiếm Phong, tức Mã Bộ Phương, Đồng Thân Quốc, tức Đồng Trác, Lưu Dũng, tức Lưu Bị, Từ Năng Tuệ, tức Từ Đạt, tổng cộng mười mấy vị giám đốc lớn cùng với đám phân tử cốt cán đồng loạt hiện thân. Diệp Thiên hít một hơi khí lạnh. Có không ít người tới đây hôm nay mới mấy ngày trước bị bắt được trả về địa phương, thoáng cái đã xuất hiện ở đồng quan rồi. Sư Trường Lạc, chúng tôi phải cảm ơn anh. Phan Văn Kiệt cảm khái vô cùng. Mấy fan và vấp mất phương hướng, đột cuộc cũng đi tới ngày hôm nay. Cách thành công chỉ còn một bước nữa thôi. Lạc Quan Kỳ khá chấn định. Đừng nóng vội, giống như mọi khi tôi phải hất nước lạnh cho các vị. Anh hất nhanh đi, tôi đang đợi đây. Phan Văn Kiệt không ngại. Đến giai đoạn quan trọng, càng hất nhiều nước lạnh mới có thể phát hiện ra được sai sót trong bố trí. Điều thứ nhất, chứng cứ rất quan trọng. Tới giờ chuỗi chứng cứ chúng ta thu được chưa đủ định tội chúng một cách chắc chắn, nên không được để chúng có cơ hội hủy chứng cứ ở hiện trường. Chúng ta chưa chắc thắng đâu. Thứ hai, thời cơ bắt giữ càng quan trọng. Đừng nóng vội. Nếu sợ chúng phi tăng tiền mà ra tay vội vã thì như điều một, chúng ta chưa đủ chứng cứ. Thứ ba chính là tiền phạm tội. Chúng ta đóng cửa nói chuyện với nhau, cho nên tôi không ngại các anh cười. Quảng Tây chúng tôi thậm chí phòng ngừa không đủ để chúng chuyển tiền ra nước ngoài. Đó là lý do Lạc Quan Kỳ từ giờ vẫn chưa dám coi thắng lợi đã nắm trong tay. Đúng, nói rất hay. Chúng tôi đã bố trí lực lượng đầy đủ, không để chúng chạy thoát. Về phần tiền phạm tội, chỉ cần không phải bọn chúng vác tiền mặt mà chạy thì khó thoát được cuộc thanh tra lần này. Thời cơ quan trọng nhất chính là thời cơ. Chúng ta phải giáng đòn xâm xét sau khi chúng đã thực hiện hành vi phạm tội không lâu. Chuyện này do Nội Tuyến quyết định, dùng tin tức của cậu ta làm chuẩn. Phạm Văn Kiệt nói tới đây liền hỏi: Đúng rồi, đã liên hệ được với đội tuyến chưa? Chưa. Diệp Tiên sợ nhất là câu hỏi này, hắn lung tung đáp: Liên hệ không dễ à? Cô gái kia chính là Giả Phương Phi ấy. Ban ngày thì kè kè theo bên cạnh cậu ta, đến tối thì ngủ cùng giường. Chúng tôi căn bản không cách nào tiếp cận. Các công cụ thông tin thì căn bản không dám dùng. Thứ đó trong tổ chức của chúng bị kiểm soát rất ngặt nghèo. Tình hình này ông ta cũng đã nghe báo cáo. Không ngờ đối phương chưa hề lơi lỏng cảnh giác với đội tuyến. Phạm Văn Kiện suy nghĩ hỏi: 3326 thì sao? Bọn họ đã chưa tách nhau mấy ngày rồi ạ. 3326 hiện giờ đang ở cùng với người do đồ thân nào triệu tập tới. Tôi đoán nhiệm vụ của chúng là làm cảnh giới và động thủ khi cần. 3326 không thể tiến vào tầng cấp cao hơn. Thời điểm thế này, một nút thắt nhỏ thôi cũng có thể tạo ra hậu quả to lớn. Phạm Văn Kiệt nóng ruột vỗ bàn nói lớn: Thông báo với tiền tuyến, bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách thiết lập liên hệ với nội tuyến. Trước khi hành động phải lấy được tin tức xác thực. Cậu đi làm ngay đi, ngàn vạn lần không được có chút sai lầm nào. Vâng, tôi làm ngay đấy. Diệp Thiên khẩn trương chạy khỏi phòng chỉ huy. Nôn nóng lo âu cũng đang làm khó Mộc Trần. Y cầm ký di động do Giả Phương Phi đưa cho, do dự rất lâu mới cắn răng chuẩn bị bấm số. Không gọi không được, nếu không liên lạc với tổ chức, ở đây bọn chúng lừa tới mấy nghìn vạn, tội đó đổ lên đầu ai? Cái mặt y chừng đã khắp nơi rồi, cảnh sát không tóm được chủ mưu để lập liếm mang mình ra làm gì thiết tội thì sao? Số mà y định gọi được trong nhà cấp cho trước khi xuất phát, dặn chỉ gọi khi khẩn cấp. Chuẩn bị bấm rồi nhưng kim lại được. Không nên ngu ngốc như thế. Vừa rồi chưa chắc đã là kiểm tra mình, có khi chỉ là cái bẫy, dụ cho mình thả lòng. Trước khi hành động mình cần liên lạc với ai chứ? Càng nghĩ càng khả nghi, Mộc Trần quyết định không gọi nữa. Tới đây rồi mà còn phạm sai lầm vớ vẩn như thế thì thật ngu ngốc. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Trần hơi giật mình, suy chết, nếu vừa rồi mình gọi điện thoại thì gai go to, khó mà ăn nói được. Y điều chỉnh lại nét mặt, ngồi vào ghế nói mời vào. Sau đó Giả Phương Phi tươi cười hiện thân làm động tác mời. Tổng giám đốc, khách tới rồi ạ. Mộc Trần đứng dậy, y phải đi đón tiếp những vị khách từ xa tới. Tổ chức kia y không thể đắc tội, tổ chức này y không thể trêu chọc, nên phải đâm lao theo lao, làm tên lừa đảo tới cùng. Đứng lại đã, sao mặt lại tái đi thế kia, anh căng thẳng à? Giả Phương Phi rất không vui vì Mộc Trần lộ lo lắng ra mặt. Cô ghét nhất là loại nam nhân bình thường thì bao hoa bốc phét, tới lúc quan trọng thì lại tuột xích. Ngay tới ánh mắt cũng để lộ đó sự khó chịu, như đang nói sao mình toàn gặp phải cái loại hàng vô dụng này. Nghĩ tới đó, cô đóng luôn cửa lại, gương mặt xinh đẹp nghiêm khắc nhìn Mộc Trần. Tới thời khắc này quyết không thể có một chút sai sót nào. Tôi làm sao không căng thẳng cho được, trước kia toàn đi lừa nông dân nghèo khó, bây giờ phải đi lừa địa chủ giàu có, tất nhiên là phải căng thẳng rồi. Mộc Trần che giấu tâm trạng hoảng loạn vừa mới đổi. Có điều nguyên do khiến y căng thẳng lại không phải như Giả Phương Phi nghĩ. Cho dù anh có căng thẳng thì đã quá muộn rồi. Thành bại ở trong lần này, nếu như anh thể hiện không tốt, anh sẽ biết mặt tôi. Giả Phương Phi phẫn nộ, bộ dáng không khác gì hổ cái. Không ngờ cô em này trở mặt nhanh như vậy. Mộc Trần không dám có đó là lời dọa nạt. Hậu quả là gì? Ít nhất thì anh không còn cơ hội đụng vào nữ nhân nữa đâu. Giả Phương Phi không chỉ uy hiếp miệng mà còn đi tới bóp đúng quần y. Không phải lúc ở trên giường anh oai phong lắm mà, hứa hẹn hay lắm mà, sao bây giờ lại vô dụng thế này? Còn nhớ lúc ở trên giường anh nói cái gì không? Cái bộ dạng này mà đòi nuôi tôi à? Này này, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Mộc Trần xoa dịu tình hình, biết làm sao, hiểu lầm này y không cách nào giải thích được. À, bất thình lình Giả Phương Phi ra tay, bóp thật chặt, một cơn đau không thở nổi truyền tới, làm Mộc Trần gập người lại, mặt tái mét. Bộ dạng này của y càng khiến Giả Phương Phi nóng giận. Nếu vừa rồi bị cô khích một câu, nếu Mộc Trần nổi nóng thì cô xoa dịu ngay, muốn dùng cơn giận kích thích y, không ngờ y lại xuống nước làm cô tức điên. Anh có phải nam nhân không hả? Chát. Mặc dù đau toát mồ hôi lạnh, Mộc Trần vẫn vung tay cho một cái tát mạnh. Giả Phương Phi hét lên, mặt bị tát lệch sang một bên. Mộc Tiêu Gia thoát cái đã thành người khác, hai mắt long lên như thú dữ, tóm cổ áo cô cảnh cáo. Lão tử có phải nam nhân hay không thì cô biết rõ nhất. tôi dù có căng thẳng cũng không phải là do sợ đi lừa người ta, mà là sợ bị mấy thứ cẩu nam cẩu nữ các người lừa mà thôi. Giả Phương Phi từ từ quay đầu lại, tay sờ gò má đàn tát, bị một cái tát không hề nhẹ. Vậy mà cô chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười, giọng chuyển sang ôn nhu. Như thế mới là nam nhân chứ, em có chú thích anh rồi đấy. Sợ em lừa anh à? Em cần làm thế không? Chúng ta ngủ chung giường mấy ngày rồi, có ai hiểu em hơn anh nữa chứ? Đừng thừa lời nữa, dẫn đường đi. Chẳng phải chỉ là lừa bọn chúng mở ví rào cho các người mở mắt. Mộc Trần buông tay rất khí phách. Đây mới là phong cách tổng tài bá đạo chứ. Vì Mộc Trần mắt hai mí rõ ràng, khiến đôi mắt y trông to tròn cuốn hút, lại thêm luôn mang nụ cười nhẹ nhàng lịch sự, nên trông có thanh tú hiền hòa. Nhưng lúc này đây, ngũ quan rõ nét, gương mặt thon dài, lông mày hơi dương lên, ánh mắt lạnh lùng, cằm hơi hếch lên, gương mặt không có chút cảm xúc nào, khiến y mang lại cho người ta cảm giác chỉ có đúng một chữ: lạnh. Khí thế vừa thay đổi, ngay cả chiều cao 1m87 thường ngày hay bị người ta quên mất lúc này hiện rõ, khiến Giả Phương Phi thầm tán thưởng, nam nhân như thế mới khiến các cô gái mê mẩn. Giả Phương Phi đi tới mở cửa, cung kính mời, ra ngoài một cái, lập tức khôi phục vai trò thư ký, khẽ che mặt đi theo sau Mộc Trần báo cáo lịch trình ngày hôm nay. Ăn bài như thế này, trước tiên là tham quan công ty, đố đi ăn trưa, tọa đàm. Có bao nhiêu người tới, Mộc Trần không rõ. Có bao nhiêu tên giám đốc lớn tới chia cháo, Mộc Trần cũng không biết. Thân phận của y không cần biết mấy điều đó, chỉ cần tiếp đón những vị khách từ xa tới là được. Mộc Trần đi ngang qua một gian phòng bên cạnh phòng thư ký, nghe thấy một nhân viên kinh doanh được mời đang giảng bài cho các thành viên mới. Giọng nói trong trẻo của cô vang vang: mô hình hoạt động của thương vụ phi hành như thế này, mức nhập môn là 69.800 nhân dân tệ, thời hạn là 1 năm. Trong 1 năm chỉ cần phát triển được các nhà đầu tư tham gia mua một gói thì sẽ nhận được 7% lợi nhuận. Tổng số vượt quá 10 gói, tỷ lệ lợi nhuận là 19%. Khách hàng mà bạn phát triển lại phát triển khách hàng, bạn cũng có thể nhận được không dưới 5% lợi nhuận. Tính ra thì thực chất chỉ cần bạn phát triển 3 khách hàng là có thể hoàn vốn, vì khách hàng của bạn cũng chính là khách hàng của bạn. Trong công ty chúng tôi, người nhanh nhất chỉ cần mất 5 tháng 12 ngày để kiếm được khoản tiền đầu tiên 10.400.000 nhân dân tệ. Thủ pháp lại thay đổi rồi, nếu bản thân không phải là người trong cuộc, căn bản không coi đây là hoạt động kinh doanh đa cấp. Tiếp tục đi qua phòng bên cạnh, có giọng nam đang giảng dài cho một nhóm khác. Mô hình vận hành vốn của công ty đầu tư thương vụ Vĩ Hằng thế nào? Tôi nghĩ mọi người đều đã đó, còn chỗ nào chưa hiểu thì tôi có thể giải pháp ngay tại chỗ. Có người hỏi, việc này có hợp pháp không? Câu trả lời rất đơn giản, chúng ta có thể kiểm tra giấy phép kinh doanh và mã doanh nghiệp, nền tảng P2P của công ty tại các thành phố ven biển như Thâm Quyến, Quảng Châu, Chu Hải. Tổng số vốn huy động đã đạt trên 1,2 tỷ, cho đến nay đã mang về cho khách hàng trực tuyến trên 420 triệu lợi nhuận. Lại có người hỏi, làm thế nào để đảm bảo an toàn trong khoản đầu tư, có rủi ro không? Câu trả lời rất khéo léo, bây giờ ngay cả ngân hàng thương mại cũng cho phép phá sản, tức là việc gửi tiền vào ngân hàng cũng có rủi ro, làm sao đầu tư lại không có rủi ro? Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng sự bảo đảm chu đáo nhất. Hiện tại có 2 công ty bảo lãnh đầu tư quốc tế là VC và PICC bảo lãnh cho chúng tôi. Khoản đầu tư 69.800 của bạn, tối thiểu trong 1 năm có thể nhận được lợi suất tương đương với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Không đơn giản chỉ là bao hoa, tóm gọn lại là nội dung trên có thể nói đã nhấn mạnh tính minh bạch và hợp pháp của công ty, nổi bật khả năng sinh lời của mô hình, giảm thiểu rủi ro đầu tư, đồng thời cung cấp các biện pháp bảo đảm. Những lời này giống với tài liệu Mộc Trần đã xem. Lại đi qua một gian phòng nữa, bên đó đang ghi hình tuyên truyền văn hóa công ty, các loại ngôn ngữ Trung, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật có đủ cả. Mộc Trần liếc mắt qua một cái, e là cái công ty quốc tế hóa này đã làm những người nóng lòng phát tài phải ngứa ngáy toàn thân rồi. Đó chính là nội dung huấn luyện thường ngày, khả năng sẽ có rất nhiều câu hỏi học búa, anh cứ đúng theo sách mà trả lời là được. Giả Phương Phi ở phía sau lưng Mộc Trần nhắc nhở. Bây giờ cô mới có chút chột dạ. Nếu như không phải nhất định phải đưa ra một người như thế này đứng trước sân khấu, cô nhất định sẽ không bao giờ chọn người mới như thế. Mộc Trần bực mình áp giọng xuống mắng. Kịch bản các người đưa ra chỉ là một đống rác rưởi. Hiện trường luôn thiên biến vạn hóa. Làm một kẻ lừa đảo thì phải có năng lực ứng phó thiên biến vạn hóa. Chỉ máy móc đọc theo sách mà thôi, thành công được à? Ngu ngốc. Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi. xem ra anh có loại năng lực đó. Giả Phương Phi cười, đến lúc này rồi chỉ có cách cổ vũ y thôi. Không, tôi lấy đâu ra năng lực đó chứ, chỉ là lý thuyết thôi, bây giờ tôi mới chuẩn bị đi tìm kinh nghiệm thực tế đây. Mục Trần lại thêm một câu làm Giả Phương Phi rơi luôn xuống hầm băng. Mục Trần và Giả Phương Phi vào trong thang máy, không ai nói với ai một lời nào, khác hẳn với tình cảnh lúc vừa mới tới. Tinh, thang máy mở ra, Tổng Giám đốc Lâm uy phong ngời ngời xuất hiện. Hà Quý Ngọc đã đợi sẵn bên ngoài, vỗ tay lớn tiếng giới thiệu. Đây chính là vị Tổng Giám đốc khu vực Tây Bắc của Thương vụ Bí Hằng chúng ta, cũng là nhân vật truyền kỳ mà mọi người đang nghe tên suốt dọc đường. Mọi người cùng hoan nghênh Tổng Giám đốc Lâm. Bên ngoài là đội ngũ do Mã Bộ Phương dẫn dắt. Trên 20 người, xếp thành hai hàng phân chia nam nữ, đồng loạt khom người chào Tổng Giám đốc, ánh mắt hâm mộ sùng bái. Mộc Trần lạnh lùng đi ngang qua đội ngũ này vào phòng tiếp khách. Trái cây, đồ uống, hoa tươi đã bày biện xong, chỉ còn đợi bắt đầu tọa đàm. Đợi người đi vào, Giả Phương Phi kéo tay Hà Quý Ngọc đứng lại. Cô đôi chút do dự, nói nhỏ: chú, tâm tình của anh ta không ổn, sợ là không đối phó với chuyện lớn được. Hà Quý Ngọc nghe vậy thì giật mình, rít lên giữa hai hàm răng: đến lúc này rồi còn để xảy ra chuyện như vậy à? Không phải cháu ngủ với cậu ta mấy ngày rồi sao, để đến lúc khẩn cấp mới nhận ra, trước đó cháu làm cái chó gì vậy? Chú giỏi thì chú ngủ với anh ta đi, chính cháu cũng vừa mới phát hiện ra vấn đề. Giả Phương Vi ấm ức vô cùng, đáng lẽ lúc này Mộc Trần phải tự tin bưng bưng, phấn khích như uống thuốc kích thích mới đúng. Mặc dù không thấy y căng thẳng nữa, nhưng bộ dạng lâm ly đó cũng không phù hợp, e là chỉ chuyển từ trạng thái cực đoan này sang cực đoan khác. Hà Quyết Ngọc ngăn lại: thôi được, bây giờ không nói thêm gì nữa, tốt hay xấu thì cũng chỉ có thể trông vào cậu ta thôi, làm gì cũng không kịp nữa rồi. Cháu chuẩn bị đi, nếu cậu ta không ứng phó được thì vào lập liếm, sau đó đưa người đi ăn cơm. Hai người nghe tai thì thầm bàn bạc chốc lát, đồ đi vào phòng tiếp khách. Thư ký giả hôm nay đảm nhận vai trò phục vụ tươi cười rót nước cho khách hàng, thi thoảng lại liếc nhìn Mộc Trần, càng nhìn càng giận. Tên đó khi thế được mấy giây giờ siêu xuống như suốt ra rồi vậy, chẳng có tí tinh thần nào. Hà Quý Ngọc khẽ ho một tiếng, Mã Bộ Phương biết ý, lập tức bước ra, giọng điệu rất hồ hởi: xin giới thiệu cho mọi người, đây Tổng Giám đốc Lâm của chúng tôi, Lâm Bộc Sinh, là giám đốc địa khu Tây Bắc của đầu tư Thương vụ Vĩ Hằng. Tiếp theo đây xin mời vị Tổng Giám đốc Lâm phát biểu mấy câu, mọi người có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi anh ấy, trong lĩnh vực đầu tư anh ấy chính là chuyên gia. Tiếng vỗ tay vừa thưa thớt lại ngắn ngủi, chẳng có tí nhiệt tình nào. Có lẽ là gương mặt quá non nớt của Mộc Trần khiến nhà đầu tư hoài nghi. Dù sao bây giờ cái gọi là thần thoại làm giàu bị lạm dụng quá nhiều, chẳng những thế còn lẫn lộn thật giả, có mà phân biệt được. Mộc Trần từ khi bước vào phòng khách còn chưa nói một lời, song đang nhìn qua số khách hàng mấy lượt đôi. 7 nữ, 15 nam, người trẻ nhất chỉ hai mấy tuổi, còn người già nhất thì trên 50. Trong đó không có lấy một cô gái xinh đẹp, tối đa chỉ có vài người trông tạm tạm, cho nên hứng thú giảm mạnh. Đó là nguyên nhân mà Giả Phương Phi mới thấy y chẳng có tí tinh thần nào. Những người tới đây ngày hôm nay đều có một điểm chung, đó là đều bị đám giám đốc lớn gạ gẫm tới ngơ ngái toàn thân. Hôm nay chính là ngày cho bọn họ chứng kiến thực lực của công ty, để bọn họ hạ quyết tâm, để bọn họ vét hết túi đà. Thời gian qua, Mộc Trần chẳng nhàn rỗi, trong đầu y đã rà soát lại toàn bộ lý luận mà mình đã học được, nhưng không phát hiện ra có một lý luận nào thích hợp dùng với một nhóm người có khoảng cách tuổi tác chênh lệch như thế. Hết cách rồi, phải tùy hứng phát huy thôi. Mộc Trần thấy diễn thật nhất vẫn là diễn chính mình. Y chẳng bỏ tay khỏi túi quần, ngồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ lời nhắc, tiện tay vứt di động lên bàn, thay đổi đó rằng là chẳng muốn xuất hiện ở nơi này. Mọi người đừng nghe Phó Tổng Hà và Giám đốc Mã thổi phồng. Những câu chuyện mà các vị nghe được liên quan tới tôi, thành phần tôi vẽ nhiều lắm. Tuyên truyền ở bên ngoài là một chuyện, chúng ta ngồi cùng nhau nói chuyện là chuyện khác. Chết tôi, cái thằng mất dạy này, sửa kịch bản rồi, nó bị điên à? Hà Quý Ngọc giận dữ lơm Giả Phương Phi. Giả Phương Phi không dám ngẩng đầu lên nữa, người run bần bật. Chuyện này mà hỏng, cô không dám nghĩ tới hậu quả. Số tiền bỏ vào đây đã quá nhiều, còn chưa phải xúc nhất. Mộc Trần chỉ tay một vòng: thằng thắn mà nói nhé, kiếm được 1.040 vạn trong vòng 6 tháng cũng là khoác lác nốt. Trừ khi anh là quan nhị đại, phú nhị đại, có mối quan hệ đặc biệt động thì may ra mới kéo về được những vụ làm ăn như thế. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Nếu đúng là quan phú nhị đại, cũng chẳng cần thiết làm loại đầu tư này. Nói không chừng người ta còn đem thẳng tiền tới nhà tặng ấy chứ. Mọi người nói có đúng không? Trong phòng có người cười khẽ. Câu này không sai. Nếu thực sự giàu chảy mỡ, cần gì chạy khắp nơi kiếm tiền. Vài người thì nhíu mày, không hiểu vị tổng giám đốc này định làm cái gì, loạn hết cả tính toán của họ. Mã Bộ Phương thì giật mình thon thót. Thằng nhãi ranh này chọc thủng luôn lớp vỏ đẹp đẽ bọn họ tốn công khoác lên mình y. Nếu cuối cùng cũng không thu lại đồng nào thì mình thảm. Hắn trừng mắt lên với Hà Quý Ngọc. Hà Quý Ngọc làm như không nhìn thấy. Giờ chuyện thế này rồi, bọn họ can thiệp vào coi như xong. Lục đục nội bộ, tổng giám đốc không có quyền uy, ai tin anh nữa. Xem ra mọi người cũng thích cách trò chuyện thẳng thắn thế này. Tôi cũng thích thế. Vậy thì hôm nay tôi nói thật với mọi người luôn nhé. Chẳng có một phương thức kiếm tiền nào là vạn năng hết. Trong chuyện làm ăn còn có cầu, cùng nghề không cùng lời. Cùng là một chuyện kinh doanh đấy. Có người thì làm tới hưng thịnh, người thì lại khuynh ra bại sản. Đó là tình huống tồn tại thực tế. Chúng ta khi mang tiền vất vả có được ra đầu tư thì phải có năng lực giám định này mới được. Đừng nhắm mắt ném bừa, thấy người ta kiếm ra tiền thì bản thân cũng ngơ ngáy. Mục Trần nghiêm túc nhìn khách hàng. Kẻ nào nói với mọi người đây là vụ làm ăn thắng chắc, chỉ cần ném tiền vào ngồi không chờ chia phần, tôi nói cho mọi người biết đó là bọn lừa đảo. Phòng tiếp khách công ty thương vụ Vĩ Hằng im phăng phắc. Các nhà đầu tư cũng dần nghiêm túc, chăm chú nghe tổng giám đốc Lâm nói. Thế nhưng đám lừa đảo thì có tật giật mình. Mã Bộ Phương và Hà Quý Ngọc tức muốn điên, mắt tóe lửa nhìn Giảo Phương Phi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn sao nữa, tốn công bồi dưỡng một kẻ biết bao hoa khoác lác, nói một thành mười, kết cục là biến thành người thật tha. Nghiêm trọng hơn nữa là không phát hiện ra sớm, bọn họ có kế hoạch dự phòng. Tệ lắm nói tổng giám đốc Lâm bận việc, phó tổng Hào thay thế, nhưng giờ y trừng cái mặt ta rồi, biết làm sao. Mộc Trần có bận tâm tới lo lắng của họ không? Bận tâm chó gì, kệ mấy người kia trừng mắt muốn lắc luôn, ý thích nói gì thì nói. Thứ đến, khi đầu tư anh phải xem xét khả năng của bản thân. Nói thẳng ra là anh có thể ăn bao nhiêu bát cơm, anh phải tự hiểu đó điều đó. Đừng làm những việc vượt quá khả năng của mình. Mọi người tạm thời không cần phải hỏi tôi, vì câu hỏi của mọi người chẳng qua cũng chỉ có hai loại. Một là đầu tư có an toàn không, hai là có kiếm được tiền hay không. Tôi không nói về loại đầu tiên, vì nói nhiều thì mọi người cũng chỉ nghĩ là tôi là lão Vương bán dừa, tự bán tự khen mình thôi. Mỗi khi có một thứ gì mới xuất hiện, thường phải mất một thời gian dài thì mọi người mới chấp nhận. Không cần nói ra, chỉ cách đây 20 mấy năm, khi khái niệm kinh tế Internet vừa ra đời, mọi người đều cho rằng đó là bong bóng, là lừa đảo. Nhưng bây giờ mọi người thấy nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rồi. Cách đây 10 mấy năm, khi Alibaba và Jingdong mới thành lập, cũng không ai đầu tư cho họ. Mọi người đều cho rằng họ nói chuyện trên trời, coi họ như kẻ lừa đảo. Thậm chí bây giờ, ngay cả nền tảng P2P của công ty chúng tôi vẫn có người nghi ngờ nó là một nền tảng huy động vốn trái phép. Thực ra, cách để đánh giá rất đơn giản, chỉ cần chờ xem kết quả. Nhưng khi kết quả được đa số người biết đến, cơ hội đã mất rồi. Mục Trần đang cố gắng sử dụng những kiến thức mà mình đã tìm hiểu để mô tả một cách mà mọi người có thể chấp nhận được. Trong mắt những nhà đầu tư ngồi đây, dáng vẻ của tổng giám đốc Lâm so với những tên giám đốc suốt ngày bừng bừng khí thế thì đáng tin tưởng hơn nhiều. Cử chỉ lời nói ung dung điềm đạm, ngôn từ chân thành, giống như gió xuân hóa mưa, bất chi bất giác nghe lọt tai bọn họ. Phong cách tổng giám đốc phải thế mới đúng, không thể như lão Vương bán dưa, ra sức hò hét dưa ngon lắm, không ăn là hết. Cũng thú vị đấy, đến ngay cả Hà Quý Ngọc cũng bất chi bất giác lắng nghe rồi. Đến khi Mộc Trần dừng lại, ông ta mới giật mình, còn bà nó, lão tử có định đầu tư đâu. Nói về việc đánh mất cơ hội, như câu chuyện của Alibaba, bị người Nhật Bản và Mỹ nhìn thấy cơ hội đầu tư, thế là bọn họ nhảy vào kiếm được lợi nhuận gấp nghìn lần, mọi người hẳn biết rồi. Đây luôn là câu chuyện khiến người Trung Quốc cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ hàng trăm triệu đô. Mộc Trần vừa lấy ra một cái đã thành công khơi dậy bầu không khí, y khéo léo tận dụng cơ hội đưa ra vấn đề thứ hai, cũng là điều mọi người quan tâm nhất, có kiếm được tiền không. Chắc chắn là có rồi. Mã Bộ Phương và Hà Quý Ngọc đều nhìn y với ánh mắt mày dám nói không mà xem. Một vụ đầu tư có thể làm ra tiền được hay không, hay kiếm được bao nhiêu, mọi người đừng có giữ một tâm lý quá cuồng nhiệt khi thực hiện nó. Tôi có thể chân thành nói với mọi người, dù bậc trao chú của tôi có mối quan hệ rất rộng rãi, tôi dựa vào đó mà cũng không kiếm được 1.040 vạn. Mộc Trần nói câu này lại khiến ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại xuất hiện, ý bất ngờ chuyển sang nói tiếp. nhưng kiếm được vài trăm vạn thì có đó. Có điều thành công chính ở đây là gia đình tôi làm nhà hàng, có những điều kiện tiên quyết như vậy nên có thể tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau, vì vậy làm gì cũng dễ hơn nhiều. Vậy theo nhãn quan của tôi thấy được, trong số các vị ngồi đây có người thực sự không phù hợp với loại hình đầu tư này, có thể sẽ không kiếm được tiền đâu. Còn mẹ nó chứ, cái thằng này làm cái gì thế hả? Vừa mới nghe êm tai một chút lại bắt đầu nói những câu như đâm vào đít người ta rồi. Hà Quý Ngọc suýt nữa chửi thành tiếng. Không chỉ lão Hà khó chịu mà nhà đầu tư già trẻ nam nữ cũng thế. Bọn họ bắt đầu nhìn người khác cứ như ám thị rằng không phải anh ấy nói tôi mà là nói các người đấy. Kết quả là tất cả nhìn nhau, thế này thì ai cũng không phải là kẻ không kiếm được tiền rồi. Tổng giám đốc Lâm đứng dậy rồi. Giả Phương Phi giật mình đánh thót. Này, đừng nói thế là xong định bỏ đi đấy nhé. Bà đây ngủ với anh mấy ngày chứ tu lại được đồng nào đâu. May quá tổng giám đốc Lâm không bỏ đi mà là tới bắt tay với mỗi một nhà đầu tư ở đây, giọng ấm áp hàn huyên hỏi tên tuổi. Ai nấy bất chi bất giác đều câu nệ với vị tổng giám đốc trẻ mà khi nãy bọn họ còn nghi ngại này. Có lẽ là sợ y nói một câu anh không thích hợp với vụ đầu tư này, nếu thế thì mất mặt lớn. Thật may tổng giám đốc Lâm đi một vòng quay về chỗ, nhưng y không ngồi xuống mà nhìn người phụ nữ trung niên đang nhấp nhô không đều ở gần mình nhất, bất ngờ nói: Chị Trần, tôi đoán ra được công việc trước kia của chị đấy, chị tin không? Hả? Đoán tôi à? Chị Trần ngạc nhiên, phản ứng có vẻ chậm chạp. Vâng, tôi thử xem nhé. Trước kia hẳn là chị làm công vụ viên. Mộc Trần nói có vẻ do dự, ngần ngừ, vừa thấy được môi chị Trần mím lại như muốn cười, ý thoáng một cái đã sửa lời. Nhưng công việc của chị còn ưu việt hơn công vụ viên. Với tên loại công việc này, giáo viên, chưa từng làm giáo viên. Bên mép bàn tay phải thô ráp, không phải là mài bàn quá lâu, vậy thì là do mài bảng nhiều năm. Vừa nói ra, chị Trần đã đứng dậy vì bất ngờ. Mộc Trần liền biết mình đoán đúng rồi, y cố tình nói: Tôi không cần biết câu trả lời, vì tôi đã có đủ dữ kiện để phán đoán. Nếu chị không sửa đổi được vấn đề do thói quen gây ra thì chuyện làm ăn này không thích hợp với chị đâu. Tôi nhìn thấy sự tự tin quá mức trong ánh mắt của chị. Đó là vì nhiều năm làm nghề giáo, chị đã tạo thành một thói quen. Tôi nói anh nghe, tôi làm anh học theo. Cách thức này không áp dụng được trong xã hội. Không phải tất cả mọi người đều đăm đắp nghe lời chị như học sinh tiểu học. Xin mời ngồi. À, những tiếng xôn xao đã vang lên trong phòng. Có người ghé tới chỗ chị Trần hỏi han gì đó. Chị Trần còn chưa hoàn hồn liền liên tục gật đầu. Ánh mắt mọi người nhìn tổng giám đốc Lâm liền thay đổi không ít. Đám Hà Quý Ngọc cũng thở phào một hơi. Chú à. À, chú Trương, Trương Hải Minh đúng không? Mộc Trần đi tới bên cạnh một người nam nhân trung niên đứng lại. Ông già đó đã trên 50, ý thân phận trưởng bối, chỉ cười gật đầu thuận miệng nói: Cậu mà đoán đúng được nghề của tôi thì tôi sẽ đầu tư vào nơi này. Tôi đã đoán ra nghề của chú rồi, nhưng chính vì đoán được nên tôi mới khuyên chú đừng tham gia. Chú không thích hợp làm nghề này đâu. Mộc Trần còn kiêu ngạo gấp mấy lần, nói một câu làm ông chú sặc luôn. Tôi không thích hợp à? Ông chú nói từng chữ một, là người cảm giác ưu việt cao, làm sao chấp nhận được mình kém người khác. Chú à, chú đừng có giận, hiện giờ lương của chú không thấp nhỉ? Đương nhiên là thế. Chắc chú cũng không cần đi làm mỗi ngày nhỉ? Đương nhiên là thế. Con gái chú cũng thành lập ra thất đội đúng không? Đương nhiên là thế. Mộc Trần hỏi tới đó chỉ cười không nói thêm. Ông già đang ngênh mặt kiêu ngạo đột nhiên đơ ra. Đúng rồi, làm sao cái thằng nhãi này biết được chứ. Nhưng người khác thì hứng thú đợi tổng giám đốc Lâm nói tiếp, y cười nói: Nói chú không thích hợp đầu tư là ở chỗ này. Chú có lương ổn định, không lo thiên tai bão lũ, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, công vụ viên hoàn cảnh tốt, ưu đãi cao như chú, rất khó mà hiểu được nỗi vất vả của người làm nghiệp vụ. Nói có lý, rất có lý. Ông già chắp hai tay lại, coi như đã nghe lời khuyên bảo của y. Kỳ thực không phải như thế, càng già càng tham. Hơn nữa lời khuyên ngầm có ý khen ngợi đó đã khơi lên tâm thái đắc ý của ông ta rồi. Một nam tử tuổi chừng 27-28 thấy Mộc Trần vừa mới dừng lại ở bên cạnh mình thì đứng lên khom người chào, thái độ tôn kính khắc hẳn ông già vừa rồi. Giám đốc Lâm, vừa xong làm sao? Hỏi tôi làm sao nhìn ra hả? Vâng, thật là thần kỳ. Tôi và đám chú Trương, chị Trần đi du lịch với nhau cả đoạn đường đấy, vậy mà không hề biết. Mộc Trần cười không đáp mà chăm chú nhìn mặt đối phương, nụ cười hơi chút lấy lòng. Gương mặt thân thiết đó khiến người ta hận không thể ôm lấy. Nhận anh em làm y có được đáp án chính xác. Tôi còn nhìn ra anh từng làm người bán hàng, bán sản phẩm gì thế? Để tôi đoán xem nhé, là sản phẩm ảo. À phải, bán bảo hiểm phải không? Hả? Chàng trai sừng sốt, không hề nhận ra lời của Mộc Trần chỉ là câu nghi vấn thôi, gật đầu liên tục, giọng hưng phấn. Giám đốc Lâm, làm sao anh nhìn ra được thế? Đơn giản thôi mà. Nếu một người lạ có thể hành xử thân thiết như người nhà với anh chỉ trong một phút, thì ngoài những người bán bảo hiểm ra thì còn ai được nữa chứ? Mộc Trần nói một câu làm vài người có tuổi bật cười ngay, hiển nhiên là rất tán đồng. Thế chàng trai vẫn không hiểu, chỉ tay. Câu trả lời nằm trong mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Qua cái cửa sổ này, người cao minh là có thể thấy được tâm hồn. Đối với một người bán hàng, việc nhìn thấy vui buồn, giận hờn của khách hàng là rất quan trọng. Mọi người nên hiểu rõ, hiện tại quỹ dự trữ của nền tảng P2P của thương vụ Mỹ Hằng đã đủ 1 tỷ. Lý do mời mọi người đến đây không phải là cần khoản đầu tư vài chục vạn của mọi người, cũng không cần nhà đầu tư, mà là cần một người có thể truyền bá ý tưởng. Vì vậy nếu mọi người không bỏ xuống những đắn đo trong lòng mình thì cũng sẽ không thể làm tốt việc này. Ngay cả khi mọi người đã đầu tư cũng sẽ không có lợi nhuận gì cả. Khái niệm vừa đánh cháo một cái, Mộc Trần đã đem mọi chuyện trở về điểm khởi đầu. Vài câu nói cùng với động tác nhỏ giống như khơi lên đống lửa hy vọng của người ngồi đây, để đống lửa đó tự đốt cháy băn khoăn trong lòng họ. Đúng rồi, không học được cách nhìn người thì làm sao kiếm được tiền. Nhìn người ta đi, nhìn ai là chúng người đó. Chẳng trách con trai thế đã lên tới vị trí này, đúng là không tầm thường. Bọn họ là người có điều kiện kinh tế cả, bỏ tiền đầu tư không tiếc. Nếu tiếc chẳng ngồi đây, bọn họ chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội thôi. Mặc dù chuyện không hề đi theo kịch bản, nhưng nhìn phản ứng của người khắp phòng, Hà Quý Ngọc biết Mộc Trần đã dẫn dắt lối tư duy của bọn họ rồi. Trong lòng ông ta mừng không sao tả xiết, lén nháy mắt cho Giảo Phương Phi ra ngoài. Quả nhiên là chẳng ai để ý Phó Tổng Hà đi mất rồi, đang nhìn chằm chằm sợ bỏ lỡ lời nào của Tổng Giám Đốc Lâm kia. Vừa đóng cửa phòng khách một cái, ông ta nói nhanh. Mau mau, tranh thủ lúc này đưa 5 người thứ hai lên đây, cùng nghe Tổng Giám Đốc Lâm nói. Vâng vâng, cháu hiểu. Giả Phương Phi gật mạnh đầu, còn không quên nhìn Mộc Trần một cái. Làm người này lâu, sao cô không hiểu, kiểu tọa đàm thế này, một khi khơi lên cảm xúc của người nghe, nó sẽ lây truyền cho người khác. Mà nhìn bộ dạng Tổng Giám Đốc Lâm lúc này, đúng là thứ virus siêu lây nhiễm, có thể làm người ta nghe quên ăn, căn bản không lo thì vấn đề nguy hiểm trong đầu tư nữa. Thế là phòng khách từ 24 người tới 40 người, từ 40 người lên tới 60 người, tới mức phòng khách không còn chỗ chen chân vào nữa. Chính bản thân Mộc Trần cũng đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái vong ngã. Những lý thuyết mà y từng học ở Đại học Tulsa, Oklahoma, giờ đây đã có cơ hội để đem ra thực nghiệm. Y đang thoải mái thể hiện bản thân. Từ đầu tư mạo hiểm tới nền tảng P2P, từ khái niệm tiếp thị trực tiếp tới việc nhân đôi thị trường, từ phát triển miền Tây đến hoạt động vốn, cái gì y cũng nói lưu loát, nói say sưa, nói lạc luôn cả đê. Y không phải đang thuyết phục người khác, mà chỉ muốn tận tình phát tiết cái tài hoa chưa từng có chỗ để dùng, chưa từng có người tán thưởng của mình. Đây là sân khấu của y, dưới kia là khán giả của y. Chỉ cần bầu không khí trong phòng hơi lắng xuống vì nghe rằng dài quá lâu, Mộc Trần lập tức chọn ra một hai thành viên để chỉ ra chính xác lai lịch, tính cách và những khuyết điểm tâm lý của họ thông qua lời nói và hành động. Sự phán đoán cực kỳ chính xác khiến những thành viên chưa từng tham gia trò chơi này phải há mồm liếu lưỡi, dần dà không còn ai dám nghi ngờ gì về vị Tổng Giám Đốc Lâm này nữa. Kế hoạch tỉ mỉ của đám Hà Quý Ngọc Bạch Đa hỏng đôi, bứt vào sọt đác đôi. Mới đầu chỉ chuẩn bị một cuộc tọa đàm 20 phút, Mộc Trần nói liền một tiếng 30 phút. Từ khi kết thúc, tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tung cả phòng. Nhà đầu tư nghe tới quên ăn, khi đang tới hành lang, ai nấy hưng phấn không thôi, còn chưa muốn rời công ty, cứ đứng đó thì thầm thảo luận với nhau về nội dung cuộc tọa đàm vừa rồi. Thậm chí có người còn muốn ở lại tiếp tục nghe Tổng Giám Đốc Lâm nói chuyện, làm nhân viên công ty vô cùng khó xử. Đám giám đốc lớn trà trộn ở trong đám đông, mặt đỏ bừng bừng, chẳng cần phải vơ vịt thêm dầu thêm mỡ kích động người khác làm gì nữa. Vì giả làm sao hơn được người kích động thật chứ. Bọn họ mừng lắm vì thấy được ánh sáng hy vọng trên người vị Tổng Giám Đốc Lâm rồi. Thậm chí còn giây phút nghe y nói chuyện quên mất thương vụ Vĩ Hằng là công ty giả, suýt nữa muốn hiến mình cho sự nghiệp đưa Vĩ Hằng trở thành công ty hàng đầu thế giới, thực hiện mộng tưởng vĩ đại của dân tộc, vượt lên quốc gia tiến bộ Âu Mỹ. Đương nhiên quên cái gì thì quên, chứ dụ người ta tới vòng tài vụ quẹt thẻ thì không quên. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, Thanh Bình lại có một chút cảm xúc để chia sẻ cùng với lại quý vị khán thính giả. Cái trọng tâm của cái tập này đó chính là cái phần diễn thuyết của Mộc Trần. Và cái cách diễn thuyết đánh vào chính cái sự nghi ngờ của những người đến nghe diễn thuyết. Sau đó thì đánh trao khái niệm và lật ngược thế cờ để cho người ta tham gia vào cái tổ chức của mình. Cái tinh vi của những cái người diễn giả ở Việt Nam hiện tại của chúng ta cũng tương tự như thế. Nó nâng lên một cái tầm cao mới, tại vì nó nghiên cứu kỹ hơn cái tâm lý của khách hàng. Cho nên phải dùng cái từ là thật thật giả giả, giả giả thật thật, lộn tung phèo hết lên. Ngôn ngữ có thể khiến cho chúng ta tin tưởng, cũng có thể khiến cho chúng ta nghi ngờ, thay đổi hết cảm xúc này đến cái cảm xúc khác. Cho nên những cái bọn nó mang những cái đồ linh tinh lặt vặt xuống những cái làng quê ấy, thế là nó mới gọi hết dân làng đến một cái trụ sở để nó diễn thuyết, nó bán đồ. Thế là nó thao túng tâm lý, nó bán cho các bà các mẹ thôi. Các bà các mẹ, các ông ở dưới quê tiếp xúc xã hội ít, lên mạng thì cũng ít, đâu có biết được cái kiểu cách lừa của chúng nó đâu. Phần vì không biết, phần nữa là tính cách của những người ở dưới vùng đấy, của các bà thì thật thà, rất ít người có thể nhìn ra được cái thủ đoạn giao tiếp của bọn chúng. Nhiều khi còn u mê, con cháu nói cũng không nghe cơ. Cho nên Thanh Bình mới rút ra được một cái kết luận là những cái gì nó dễ dàng nó đến, cái lợi ích lớn nó dễ dàng đến trên trời rơi xuống thì hoàn toàn là không có thật. Miếng format thơm ngon thì chỉ có ở trong cũ chuột thôi. Chứ đừng nghe người ta dụ dỗ ngon ngọt, vẽ ra một tương lai, một cái viễn cảnh kiếm được nhiều tiền, rồi thành công, rồi sức khỏe, rồi chữa được bệnh, như cái vụ sữa giả và kẹo giả đấy, rồi thuốc giả. Đâu đâu cũng thấy lừa đảo, mỗi một thành phần con người thì lại có một cách kiểu lừa khác nhau, cho nên là chúng ta cứ phải là cảnh giác. Ngày trước Thanh Bình cũng bị dẫn dụ nhiều vào cái vụ đa cấp lắm, may mà không xa chân. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại cái cảm xúc comment của mình sau cái tập này. Và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.